Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, Hứa Linh Linh lập tức ý thức được chính mình vấn đề. Hắn nhẹ giọng nói, không bằng ta trước tàng tiến ảnh vực, Pháp Đức Lai Mạn không Hứa Linh Linh như vậy tự giác. Hắn không nghĩ ở ảnh vực ngao xong thế giới này. Mãn tâm mãn nhãn đều là khiêu khích cường giả làm sự tình, lúc này thiên ưng mã nhĩ mới hậu chi hậu. Giác nói, con bướm sẽ bị bắt lên sao? Kinh Dương Dương cười nhẹ một tiếng. Còn có ngà voi cùng con bướm tiêu bản nhưng đều là đáng giá hóa, không sao. Dù sao nên biết đến yêu phỏng chừng đều thu được tin tức. Bất quá hiện tại đại yêu đều vội vàng lưu thương yến. Chân chính tới tìm cha đều là tiểu yêu quái. Cẩn thận một ít là đủ rồi, ma tương tương để bụng về để bụng. Lại không có bởi vậy lo lắng hãi hùng. Chỉ là thầm than sách vở thượng đồ vật chung quy theo không kịp thời đại biến hóa. Vạn yêu kinh thượng tuy rằng cũng có ghi lại thánh vực tuyết tượng cùng âm dương độc điệp. Bất quá lại cũng chỉ là ít ỏi vài nét bút. Căn bản là không có nói đến kia cái gì châu Thái Quốc cùng âm dương quỷ Mỹ nhân đã tuyệt tích nhiều. Năm sự, nếu Hứa Linh Linh đã là một phương đại yêu. Như vậy hắn yêu thể chỉ biết trở thành mặt khác yêu ác mộng. Nhưng vấn đề là này đột nhiên toát ra tới âm dương quỷ Mỹ nhân căn bản là không phải cái gì thành. Danh đã lâu đại yêu, tự nhiên sẽ đưa tới đông đảo yêu quái mơ ước. Có thể cất chứa một con âm dương độc điệp chính là rất có mặt mũi sự. Nhốt ở lồng sắt chẳng lẽ khó coi sao? Đồng dạng đạo lý, vẫn luôn bị châu Thái Quốc Thánh Đường bảo hộ thánh vực tuyết tượng thế nhưng chạy ra một con. Cho dù là chỉ ma hóa cũng rất có giá trị. Hơn nữa châu Thái Quốc Thánh Đường tự nhiên cũng sẽ kỳ quái nhà mình khi nào đuổi đi ra ngoài. Tuyết tượng, mà chạy tới tìm tòi đến tột cùng, nào đó ý nghĩa đi lên nói này hai hóa khó giải quyết trình độ. Không thua gì ma tương tương a, ta cho rằng ta chính là một đầu bình thường bạch tượng pháp đức. Lai Mạn còn có điểm ủy khuất, Hứa Linh Linh không quá tưởng nói chuyện. Đặc biệt là cúi đầu nháy mắt hắn thấy được trước ngực một mảnh sóng, đào mãnh liệt. Hắn nguyên bản là muốn vải bông cấp quấn chặt. Kết quả bị ma tương tương phát hiện sau lời nói thấm thía dạy dỗ hắn như vậy đối thân thể không tốt. Sau đó nàng đem chính mình ngược y mượn cho hắn, này cực đại vỗ an ủi Hứa Linh Linh bị thương tâm. Cho nên chẳng sợ hắn nhìn biến hóa thân thể rất khó chịu cũng không có lại ý đồ dùng mặt khác. Phương thức che lấp, mà lúc sau ma tương tương thuận lý thành trương lại làm Hứa Linh Linh mặc vào nữ trang. Trang điểm đi ra ngoài hoảng mù một đám thẳng nam mắt. Đặc biệt là khi bọn hắn nhớ tới Hứa Linh Linh váy phía dưới điểu so với bọn hắn còn đại khi, dù sao. Trước kia cùng Hứa Linh Linh kề vai sát cánh cười hì hì đám kia huynh đệ từ cùng hắn cùng đi quá. Nhà tắm xoa sau lưng còn có thể sắc mặt như thường lưu lại cũng chỉ có Liễu Nhan Nhan. Người hỏi ma tuyển tuyển, này tiểu tử rất cao lãnh. Phương Nam đẹp trai không hiếm lạ nhà tắm mơ si huyện tại Hứa Linh Linh ngoan ngoãn đứng ở ma tương. Tương bên cạnh, chính là một vị thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ. Hơn nữa phát dục thực không tồi. Chỉ là đương hắn ánh mắt nặng nề vọng lại đây khi. Chẳng sợ người mặc sắc thái tươi đẹp váy áo. Người khác cũng theo bản năng cảm thấy hắn có một loại trung tính mỹ. Vô pháp dùng giới tính định nghĩa Mỹ, ta cảm thấy, Kinh Dương Dương đột nhiên hưng phấn lên. Hắn xoa xoa cằm nói không chừng ta cũng có cái đến không được thân phận. Tỉ như cái gì thượng cổ hoang dã chi truyền hùng, ngươi tỉnh tỉnh đi, gấu trúc ở chỗ này không phải quốc bảo. Ngươi chính là một con bình thường yêu quái, ma tương tương nhân cơ hội kéo một chút hắn cái đuôi. Mau! Kinh Dương Dương hét thảm một tiếng tiếp theo mới khiếp sợ phát hiện quần của mình không biết khi. Nào khai một cái phùng, vừa vặn đem đoàn mao cái đuôi lộ ra tới, mà đầu sỏ gây tội ma tương tương hiện tại đúng lý hợp tình liền xin lỗi đều không cho thiên ưng mã. Nhĩ thấy vậy theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, kết quả dây tiếp theo hắn hai lỗ tai dựng thẳng lên. Cả người đều tạc lên. Này trong nháy mắt không bao giờ so đo chính mình là ưng vẫn là báo. một móng vuốt liền cào hướng phía sau, mà hung thủ thuần thục hướng về phía trước bay đi, hoàn mỹ tránh thoát thiên ưng mã nhĩ tập kích hoắc hoắc hoắc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người có ngôi sao lấm tấm con báo. Cái đuôi của ngươi mau đáng giá cất chứa tương đương, hắc y thanh niên cười hì hì đem trên tay mấy rúm mau bỏ vào bên hông treo màu đen tiểu túi. Tiếp theo ánh mắt sắc bén nhìn về phía ma tương tương u. Người đồng hương ai, pháp đức lai mạn thực chấn định. Rốt cuộc hắn cái đuôi thượng không mau, ta không phải người mù, ma tương tương thoạt nhìn có chút sinh khí, rất khó nói nàng rốt cuộc là sinh khí này quạ đen ca khi dễ thiên ưng mã nhĩ vẫn là sinh khí hắn. Đoạt chính mình mau, theo một trận vui cười thanh, lại là mấy chỉ quạ yêu bay lại đây, ẩn ẩn đem ma tương tương bọn họ vây quanh. Vì bắt được kia chỉ ở trên phố hành trộm hắc khuyển yêu ma tương tương bọn họ đi theo vào Thánh Vân. Thành tương đối hẻo lánh góc, nơi này liền quang đều thấu không tiến mấy phần, ẩm ướt âm lãnh đến làm người khiếp sợ. Thánh Vân thành còn có như vậy địa phương, này đến có mười. Mấy chỉ đi, Kinh Dương Dương cẩn thận bảo vệ chính mình cái đuôi mao. Sắc mặt cảnh giác. Hắn có thể tiếp thu chính mình bị ma tương tương kéo mau không đại biểu có thể tiếp thu bị mặt khác. Yêu trêu cợt, mà thiên ưng mã nhĩ sớm đã sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, này đó quạ yêu phổ biến ăn mặc màu đen vũ y. Sắc mặt tái nhợt thân hình thon gầy, nhưng vô luận nam nữ đều khuôn mặt tinh xảo tuấn tú. Lộ ra tà khí, cùng hóa hình đều không hoàn chỉnh chuột túi yêu bất đồng. Bọn họ nhân hình đều thực ổn định hoàn chỉnh, so sánh với mặt khác yêu quái, quạ yêu hóa người sau rất ít hiển lộ yêu thể đặc thù. Nhưng chỉ cần đụng tới bọn họ trên cơ bản không có yêu quái có thể nhận sai. Khí chất quá độc đáo, cầm đầu quạ yêu, cũng chính là vừa mới kéo thiên ưng mã nhĩ cái đuôi mao kia chỉ. Nhân hình là vị tuấn tú tà khí thanh niên, thâm thúy mắt đen, tản ra xanh tím ánh sáng cánh môi. Tương đối đặc thù chính là hắn ăn mặc, thoạt nhìn càng như là hiện đại các nhân loại xuyên trường tụ áo thun. Bởi vì quá mức rộng thùng thình lộ ra hắn trắng nõn thon gầy xương quai xanh cùng một bộ phận đầu. Vai, phía dưới vạt áo dính mấy cây màu đen lông quạ, màu đen vốn dĩ liền hiện gầy. Bất quá vị này quạ ca tuy rằng thoạt nhìn thực đơn bạc nhưng bởi vì lộ vai trang quá mức tùng suy. Dù, căn cứ lộ ra một tiểu tiệt mương có thể suy đoán hắn thể trạng sốc phác hữu lực. Cũng không giống bề ngoài nhìn qua như vậy da giòn, thay thế được hai lỗ tai chính là lục căn mảnh. Dài lông quạ, tả tam căn hữu tam căn buông xuống ở hắn não sườn. Làm hắn có một loại ma tính mị lực, xứng với trước ngực cùng ngón tay thượng ngân quang lấp lánh phối sức. Vị này quạ đen ca có thể nói là đi ở thời thượng tuyến đầu. Y phẩm thật tốt, thẩm mỹ độc đáo, là một con quạ yêu. Thế nhưng cùng mặt khác yêu quái quậy với nhau. Hiểu hay không quy củ. Ân, hắn trên cao nhìn xuống ma tương tương bọn họ. Đồng thời não sườn lục căn lông quạ cũng hơi hơi dơ lên. Như là tiến công tín hiệu, lại như là một loại không nói gì ám chỉ ta xem thanh ca chính là tưởng kỵ nhân gia thật không? Dám giấu giếm. Ta cũng tưởng kỵ, có ngươi nói chuyện phân sao, đánh không thắng thanh ca đều đến bị hắn kỵ, ma tương tương còn không có tới kịp ra tiếng một đám quạ yêu liền díu dít lên. Hoạt bát náo nhiệt thả khiêu khích vị mười phần, Kinh Dương Dương sắc mặt đã đen, tuy rằng biết này đàn quạ yêu trong miệng kỵ chính là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Nhưng loại này giáp mặt ý đồ lục hắn cách làm căn bản là không ai nhẫn đến xuống dưới đi. Quy củ, ta chính là quy củ. Ma tương tương tiến công phi thường đột nhiên, cho dù là lưu manh như quạ yêu đánh nhau phía trước đều sẽ lải nha lải nhải một trận. Nhưng ma tương tương liền không như vậy, biến thành yêu quái hậu nhân cũng đơn thuần rất nhiều. Tính tình đi lên liền động thủ, hoặc là nói nàng đã vô pháp lại chịu đựng bị này chỉ quạ yêu nhìn xuống, bất quá là trong nháy mắt. Đàn quạ gào thét mà thương. Trực tiếp vây quanh này phiến không gian, xa xa vọng qua đi đen nghìn nghịt một mảnh, mặt khác yêu quái bất quá là cảm nhận được nơi này tận trời yêu khí xoay người cất bước liền chạy. Căn bản không có tới tìm tòi nghiên cứu tâm tư, Ai đều biết quạ yêu bị ghét, nhưng này đàn quạ yêu nội đấu quyết định địa vị cao thấp khi là phiên bội bị ghét. Kinh Dương Dương theo sát ra tay. Hắn đương gấu trúc nguyên bản lưng đeo cái hộp kiếm cũng là một phen che lấp. Lúc này kén một cây xanh biếc cây trúc thấy ai trừ ai. Tình mịn mật trúc diệp đi theo hắn thế công bay tán loạn. Cùng ma tương tương đàn quạ hoàn mỹ phối hợp, thả sở hữu công kích của địch nhân đều đánh không đến hắn. Cùng với là nói hắn lóe mau, không bằng nói là những cái đó lông quạ toàn bộ đều quỷ dị từ hắn bên người lướt qua. Không có bất luận cái gì một cây có thể chọc trúng hắn, thiên ưng mã nhĩ sinh khí gian thế nhưng bạo. Phát con báo hung tính, tắn xé gian không hề do dự, theo điểm điểm tinh quang lập lòe, hắn thân ảnh đã nhanh chóng đến vô pháp thấy rõ. Lấy lột sạch này đó đáng chết quạ yêu lông chim vì mục tiêu đệ nhất mà còn lại pháp đức lai mạn. Cùng hứa linh linh nhưng thật ra không có động. Người trước vẻ mặt thánh khiết bình thản kỳ thật chỉ là ghét bỏ này đó quạ yêu mau phía dưới không. Hai lượng thịt, hơn nữa đồng bạn đoạt thực đánh lên tới không đủ sảng khoái. Liền lười đến động thủ, mà người sau, hắn vừa ra tay nhưng chẳng phân biệt cái gì quân đội bạn quân địch. Toàn bộ hạ độc được lông quạ bay tứ tung gian. Ma tương tương tóm được kia chỉ công quạ yêu liền hướng trên mặt đất ấn. Mà kêu thanh ca quạ yêu cũng không cam lòng yếu thế. Hai chỉ quạ yêu điên cuồng lẫn nhau mổ, ở không trung vặn đánh vào cùng nhau, đều tưởng đem đối phương ấn đi xuống, kỵ hắn, nàng. Đây là vật lộn hai bên duy nhất ý tưởng, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật các yêu quái thực đơn thuần, liền nói ví dụ một con tịnh yêu cười vẻ mặt tao khí nói muốn nếm thử ngươi hương vị tưởng gì đâu. Nhân ra chính là muốn ăn ngươi, nhai toái xương cốt xé rách huyết nhục ăn. Tiểu kịch trường chén thánh cuối cùng đã không sai, cùng khoa địch đại nhĩ đánh ra hỏa không phải Lancer, mà là Lancer ngự chủ. Chờ đến ma tương tương bọn họ đuổi tới sau phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì tên là Íp ngự chủ sở bày ra thực lực đã siêu việt nhân loại. Nói cách khác làm mạnh nhất ma thuật nhân tạo vật nàng vốn chính là một kiện binh khí. Mà nàng sau lưng thế lực thế nhưng là quân đội. Nói cách khác cùng với nói nàng là ngự chủ không bằng nói nàng là Lancer. Bởi vì quân đội lợi dụng công nghệ đen làm Lancer hình chiếu ở Íp trên người. Ít nhất ở chén thánh quyết chiến trong lúc nàng chính là một vị anh linh. Chẳng sợ cường như khoa địch đại nhĩ cũng vô pháp đánh bại nàng. Bởi vì bám vào người Íp anh linh đúng là trong truyền thuyết lấy thân thể chi khu hành thần linh. Chi chức Atula Vương, mà hẳn anh linh Rider đang bị quân đội sử dụng công nghệ đen uy hiếp. Lâm vào rằng co thừa dịp khoa địch đại nhĩ cùng Íp lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói khoa địch đại nhĩ đơn phương bị đánh tan khi A-Lan Tân cùng ma tương tương đi lên nhặt ốc đồng. Nhưng mà liền ở A-Lan Tân cùng A-Chơ cùng với Saber bám trụ Íp khi ma tương tương sử dụng mị ma chi thạch thừa dịp khoa địch đại nhĩ trọng thương kháng tính giảm xuống mị, hoặc hắn. Tiếp theo mệnh lệnh hắn làm Rider cùng quân đội công nghệ đen đồng quy vu tận, nhưng Rider trung quy là thần minh chi khu, giải quyết công nghệ đen sau thế nhưng còn có thừa lực đối phó ma tương tương. Làm cái này hắn cảm thấy thú vị món đồ chơi đi theo hắn đi trước thần quốc. Thời điểm mấu chốt mượn dùng Caster bảo cụ khô héo chi hoa Saber giải phóng bảo cụ sử dụng thiên địa sao băng xử lý Rider. Tiếp theo thừa nhận nguyền rủa khô héo biến mất mà ở Archer cùng Íp chiến đấu mấu chốt nhất thời. Điểm, ma tương tương thế nhưng phải Assassin phản bội xử lý A-Lan Tân. Lại sử dụng Caster cắn nuốt mạnh mẽ hấp thu Íp, bởi vì ăn no căng Caster không thể không trầm miên tiêu hóa ma lực. Mà Archer thỏa hiệp với ma tương tương hắc ác thế lực đầu hàng, nhưng mà trở thành cuối cùng người thắng ma tương tương lại không có được đến chén thánh. Bởi vì Rider trò chơi rớt phía trước lợi dụng thần minh quy tắc chi lực làm này hết thảy chờ thành một cái trò chơi, nàng tỷ tỷ trung quy vô pháp sống thêm lại đây. Khoảng cách kia chàng chén thánh chiến tranh đã qua đi 10 năm. Khoa địch đại nhĩ như cũ là ảo thuật gia hiệp hội chủ tịch. hơn nữa hoàn toàn khống chế toàn bộ hiệp hội cùng với hắn sau lưng gia tộc, nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ không vi phạm thê tử mệnh lệnh. Anh Tuấn hiệp hội chủ tịch đẩy ra gia môn, đem xông lên ý đồ cắn hắn tiểu sói con sách lên ném đến một bên. Hắn thê tử ỷ lại dựa vào ác ma thanh niên, nhẹ giọng kêu gọi tỷ tỷ. Thật là kỳ quái, kia rõ ràng là một con nam tính ác ma không phải sao? Nhưng có lẽ nàng trong mắt ác ma là một khác phó bộ dáng đi, ít nhất ác ma không để bụng nàng đối. Hắn xưng hô, hắn đã đạt thành chính mình tâm nguyện, cùng ác ma ôm đồng dạng tư tưởng còn có quấn quanh ở trên người nàng tên là Cáp Tư Tháp tà dị dị. Chủng, chiến tranh sau khi kết thúc Cáp Tư Tháp cung nổi lên cái này ra anh linh sở cần ma lực. Lấy ma tương tương làm trung chuyển, tóc nâu thương tay chịu thương chịu khó. Bách với uy hiếp, ở phòng bếp bận rộn, dò ra đầu hỏi nàng muốn ăn cái gì. Khoa địch đại nhĩ đệ tử kinh sở sở bình tĩnh nói cho hắn. Phu nhân mang thai, là cái nam hài, nàng đã cấp hài tử lấy hảo tên, Dương, hiệp hội chủ tịch vui vẻ ôm thê tử. Thuận tiện đem đáng chết ác ma cùng dị chủng đá văng. Mà muộn tới trợ thủ Khương Lịch tắc khuôn mặt thâm trầm tự hỏi một vấn đề, cho nên đứa nhỏ này. Rốt cuộc là của ai? Lưu Vân tới rồi Thanh, Thanh ca bị cưỡi, một con bị trừ mặt mũi bầm dập quạ yêu ngẩng đầu vừa thấy. Tức khắc thét chói tai ra tiếng, lúc trước nhảy đát khiêu khích thủ lĩnh quạ đen ca đã bị ma tương. Tương gắt gào ấn trên mặt đất, nàng vặn trụ hai tay của hắn đem hắn ngăn chặn, giữa mày mang theo một chút khoe khoang, có phục hay không? Bình thường dưới tình huống cảm xúc nội liễm ma bác sĩ sẽ không lộ ra như thế làm càn thích ý một mặt, nhưng thay đổi vì yêu thể trạng thái lúc sau liền không quá có thể khống chế chính mình cảm xúc, mà không có khống chế ý tưởng. Hết chương.